sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 27, bị chụp ảnh, gocchuyenaudio.com. Chỉ Tinh cảm thấy mình thật đúng là một tên quỷ lanh lợi, nhưng không ngờ Hứa Đình Thâm lại trả lời. Tặng cho Khương Sơ à? Chỉ Tinh cảm thấy tên thẳng nam Hứa Đình Thâm này đúng là ung thư hết thuốc chữa rồi, nếu tặng cho Khương Sơ thì chắc sẽ bị cô dùng sầu riêng đập chết mất. Anh ta vừa định giáo dục tên thẳng nam nào đó vài câu, kết quả là Hứa Đình Thâm lại nói. Chú tốt với anh quá, ơn này anh sẽ nhớ kỹ. Meo meo meo, tóm lại, hôm nay lại là một ngày bị Hứa Đình Thâm giở trò gây khó dễ. Khương Sơ vừa đóng máy, cô cảm thấy rất mệt, ngày hôm sau liền mua vé máy bay về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến chuyện mình bị Hứa Đình Thâm chế giễu là không lên mạng, cô không phục mở Weibo ra lướt một lát, đầu tiên là xem bình luận của diễn viên nam cùng đoàn, cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy bình thường hai người cũng không quen biết, vẫn là lãnh đạm một chút thì hơn, nên không trả lời. Cô lướt siêu thoại, một ngắm fanart rồi lại lướt bản tin và hot search, vậy mà thấm thoát đã qua một giờ. Một siêu thoại, là một tính năng của Weibo, dùng để bàn luận, chủ đề thường xoay quanh thần tượng, cũng có thể giúp fan hâm mộ và thần tượng giao tiếp với nhau. Khương Sơ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không dừng lại được. Cô thấy vài A còng không đáng chú ý, hầu hết đều của fan hâm mộ, nhưng trong đó có xen lẫn một vài người nói lời lẽ thô tục. Cô đúng là không biết xấu hổ, ngày nào cũng bám phim Hướng Diệc tự biên tự diễn một mình để chó săn chụp được cảnh cô và Hướng Diệc ra vào khách sạn và quán cơm, đồ kỹ nữ tâm cơ, Bạch Liên Hoa, định qua mặt fan bạn gái, hai chúng tôi sao, đợi kiếp sau đi. Hai, fan bạn gái. Xem mình như bạn gái của idol, tưởng tượng idol là bạn trai mình. Có thể thôi đi được không, đã xấu xí lại tác oai tác quái, còn biết hút máu Hướng Diệc cơ đấy. Sao anh Hướng Diệc có thể để ý loại phụ nữ như cô chứ, cô nên tự soi lại xem mình là mặt hàng gì đi. Khương Sơ mở máy ảnh trên điện thoại ra, lúc này, camera trước đang phản chiếu một gương mặt tinh xảo, không chút khuyết điểm, mái tóc đen hơi xoăn, làn da vô cùng mịn màng, vầng trán đầy đặn, hai mắt đen nhánh, sống mũi cao, đôi môi anh đào mềm mại, nhìn thế nào cũng là một gương mặt động lòng người, không chỉ xinh đẹp mà khí chất ngọt ngào càng khiến cả người cô như được phủ trong một tầng filter duy mỹ. Khương Sơ nhíu mày, nghĩ mãi cũng không biết mình có liên quan gì đến chữ xấu xí này. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có ai dùng hai chữ này để miêu tả cô cả. Khương Sơ cảm thấy tò mò tiếp tục lướt xem, vô tình gia nhập vào một động phốt. Fan Hướng Diệc lớn mặt thật đấy, chính anh nhà các người bám lấy Khương Sơ đấy chứ, hiện tại bộ phim đang hot, vẫn không hot bằng Khương Sơ lúc trước, tôi chỉ thấy ăn mày ăn vạ đại gia chứ chưa từng thấy đại gia ăn vạ ăn mày bao giờ cả, mặt còn dày hơn cả địa cầu cơ đấy. Nghe thấy câu hút máu mà cười chết mất, mũi hút máu người, chứ người mà hút máu mũi à? Có thể nói đạo lý chút được không? Hướng Diệc dựa vào dây dưa mới lấy được xuất thân, ngay cả nghệ sĩ nam cũng không tha, sao lúc này lại không biết xấu hổ mà nói người khác dây dưa anh ta? Hướng Diệc mà cũng lại có fan bạn gái cơ đấy, anh nhà mấy người không biết xấu hổ như vậy mà mấy người còn nói gái nhà tôi xấu xí. Mở camera trước của iPhone ra rồi nhìn lại gương mặt kinh dị của mình trước khi nói người khác được không? Khương Sơ dựa vào gương mặt mà thu được rất nhiều fan. gocchuyenaudio.com Hâm mộ có nhiều bức ảnh của cô ngay cả người qua đường cũng cảm thấy đẹp đến nỗi phải lưu lại còn được coi là dùng sắc đẹp để thu hút người khác. Hướng Diệc thì ngược lại tháo đi lớp filter mà vai diễn ông chú đã phủ lên người, anh ta không còn xuất chúng như vậy giữa giới giải trí không thiếu người tài sắc này, dù nói về độ hot hay tác phẩm thì quả thực cũng không bằng diễn viên mới vào nghề không lâu là Khương Sơ. Nhưng các fandom gây ua với nhau đều không nói đạo lý, chỉ xem nhà ai phun bẩn hơn, phun kịch liệt hơn với lại có nhiều người hay không. Fan của Khương Sơ đều là vài em gái yếu đuối, không cãi lại đám fan bạn gái điên cuồng của Hướng Diệc thậm chí còn không hề A còng Hướng Diệc vào để chửi thẳng, Khương Sơ bên này thì ngược lại tất cả đều do fan của Hướng Diệc chửi, có những từ quả thực đã khai sáng kiến thức của Khương Sơ, từ chết này là câu chửi phổ biến nhất, hạ đẳng nhất từ tổ tông 18 đời, cho tới con cháu chưa sinh ra. Khương Sơ hít sâu một hơi, giả bộ không để trong lòng. Mở camera tự chụp một bức ảnh rồi đăng lên Weibo kèm theo dòng chữ. Không phải làm việc, vừa đăng xong liền thấy Hứa Đình Thâm gửi tin nhắn cho mình. Hết giận rồi à, Khương Sơ xem lại những tin nhắn mà Hứa Đình Thâm đã gửi cho cô mấy hôm nay, cố ý không trả lời. Chỉ Tinh hỏi cô, chị dâu chị giận thật à? Khương Sơ nhếch môi, khóe miệng cất giấu ý cười, ngón tay trắng nõn chậm rãi gõ chữ. Củng cố địa vị gia đình, cãi nhau đều như vậy sao? Chỉ Tinh bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó đến nỗi hít thở không thông, sau đó liếc nhìn Hứa Đình Thâm cũng không giống như đang sốt ruột bên cạnh hơi nghi hoặc. Không phải hai người đang cãi nhau à? chú thì biết gì, trên màn hình điện thoại của Hứa Đình Thâm là tấm ảnh mà Khương Sơ vừa đăng, trên cổ trắng nõn của cô gái đeo một sợi dây chuyền hình hoa hồng, nhìn kỹ thì thấy phía trên còn lồng một chiếc nhẫn đính kim cương, anh mỉm cười. Cái này gọi tình thú. Chỉ Tinh chỉ cảm thấy một ngày của cậu độc thân trôi qua cực kỳ khốn đốn, anh ta rất muốn nói với Khương Sơ rằng kế hoạch của cô có lẽ đã bị ngâm nước nóng rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể gửi cho đối phương một câu đơn giản. Bảo trọng, ý còn lại, để Khương Sơ tự hiểu đi. Khương Sơ tất nhiên không hiểu, cô vừa nghĩ đến hôm đó đã cảm thấy nhất định phải giáo huấn Hứa Đình Thâm một chút, con mèo xù lông còn có thể cắn người, nếu tha thứ cho Hứa Đình Thâm đơn giản như vậy, chẳng phải sau này cô sẽ bị anh bắt nạt đến chết sao? Huống chi, Khương Sơ thật sự không còn mặt mũi gặp anh nữa. Hứa Đình Thâm biết Khương Sơ không giận, nhưng ngày nào cũng dỗ cô thỏa mãn tính kiêu ngạo và làm bộ của cô. Chỉ là thỏ trắng nhỏ ngây thơ cảm thấy lão sói xám xấu xa tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô thì nhất định sau này sẽ nghe lời cô, nhưng lại không biết rằng, lão sói xám làm vậy để khiến thỏ trắng nhỏ buông lỏng cảnh giác, đợi một ngày nó lớn rồi ăn sạch vào bụng. Thấy Khương Sơ vẫn không để ý đến mình, Hứa Đình Thâm dứt khoát mỗi tối đều gửi tin nhắn đến làm phiền cô, thậm chí còn bắt đầu dùng các kiểu mim cún mèo đang làm nũng. Phong cách này và từng chân tơ kẽ tóc thường ngày đều chẳng ăn nhập gì với Hứa Đình Thâm, men lì cả thoạt nhìn có hơi không đành lòng, Khương Sơ cong khóe môi cuối cùng cũng trả lời một câu. Anh không sợ em đăng những thứ này lên mạng à? Fan của Hứa Đình, góc chuyện audio.com, Thâm mà nhìn thấy thì e rằng sẽ phát điên mất. Nhưng Khương Sơ đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Hứa Đình Thâm. Không sợ anh dỗ bà xã thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ dân mạng chưa thấy ai dỗ bà xã bao giờ à? Hứa Đình Thâm không nhịn được chế giễu. Vậy chắc bọn họ cũng quá chưa trải sự đời rồi. Dân mạng không làm gì cũng bị trúng đạn. Khương Sơ quả thực bó tay với anh rồi. Gần đây, đúng lúc phải tham gia hoạt động nên Khương Sơ đi một chuyến đến Giang Thành, sau khi từ cửa hàng đi ra liền trực tiếp trở về khách sạn, Trần Niệm Niệm vừa lướt Weibo vừa nói. Tên hướng diệt này có thôi đi không? Khương Sơ mở một hộp sữa chua, giọng điệu bình thản hỏi. Anh ta làm sao vậy? Bộ đồ mà cậu ta mặc là đồ đôi với em. Khương Sơ nhớ lại lần đụng hàng với Hứa Đình Thâm, nhấp một ngụm sữa chua, mơ hồ nói. Chắc là trùng hợp thôi. Trùng hợp, Trần Niệm Niệm hơi tức giận. Chiếc nhẫn trên tay cậu ta với chiếc em đeo trên cổ cũng giống nhau. Vẻ mặt của Khương Sơ rốt cuộc cũng giãn ra, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi run rẩy. Chiếc nhẫn là của Hứa Đình Thâm tặng, đương nhiên cô không hề hy vọng nó bị mang ý nghĩa khác. Trần Niệm Niệm thức tỉnh cô, em đừng tưởng Hướng Diệp vô tội, trước đây cậu ta tham gia hoạt động còn nhắc đến em đấy, tất cả truyền thông đều nói cậu ta thâm tình gì đó, fan couple ảo tưởng là một chuyện, nhưng cậu ta tự lăng xê để lợi dụng em lại là một chuyện khác. Hơn nữa, em cũng biết cậu ta dây dưa như vậy thì sẽ dây dưa cả đời, một khi đã bắt đầu thì cho dù sau này em có bạn trai cũng không phủi hết được. Đúng lúc Lật Diệp vừa bước ra từ WC, em đừng dọa Khương Sơ nữa được không? Em mà nói vậy thì em ý còn dám hợp tác với nghệ sĩ nam sao? Cô nàng nhếch miệng muốn nói tiếp, Lật Diệp đi tới, đã bị dính phân vậy rồi thì mau chạy trước đi, em nói vậy cũng rất buồn nôn đấy. Trần Niệm Niệm làm ra vẻ buồn nôn, cô nàng thật sự chưa gặp nghệ sĩ nào flop như vậy, đây có lẽ gọi là ỷ flop mà làm liều nhỉ. Trên mạng, fan couple lúc này đã lên đến cao trào. Couple mà tôi ship là thật ngọt quá đi mất, không phải chiếc nhẫn trên cổ Khương Sơ là của Hướng Diệt tặng đấy chứ. Không phải bọn họ đã tự định chuyển chung thân đại sự rồi đấy chứ. Đeo nhẫn trên ngón giữa biểu hiện cho tình yêu nồng nhiệt đấy. Không ngờ cũng có ngày couple mà tôi ship cũng có kết quả, hai người đứng nguyên tại chỗ đừng động đậy, để tôi chuyển cục dân chính đến cho hai người. Lúc này, đột nhiên có người phát hiện ra một manh mối. Sao chiếc nhẫn mà Khương Sơ và Hướng Diệt đeo đều là trang sức xa xỉ mà Hứa Đình Thâm quảng cáo. Phía dưới còn kèm theo ảnh chụp đã đăng lúc nhãn hiệu chính thức tuyên bố Hứa Đình Thâm là đại diện phát ngôn, nhẫn kim cương đeo trên ngón giữa hiển nhiên chính là chiếc trong ảnh. Lời vừa nói ra tất cả đều trầm mặc, sau đó liền lập tức bùng nổ. Tỉnh tay, ba sao, Hứa Đình Thâm, tôi không nên ở đây, tôi nên ở gầm xe. Khương Sơ và Hướng Diệp thích chiếc nhẫn này đấy, không được sao? Có ai quy định không thể mua đồ mà Hứa Đình Thâm quảng cáo chứ? Quan hệ giữa Khương Sơ và Hứa Đình Thâm không tốt, sao có thể mua đồ Hứa Đình Thâm quảng cáo? Vì là Hướng Diệp tặng, nên dù Hứa Đình Thâm quảng cáo thì Khương Sơ cũng sẽ nhận. Thứ tình yêu thần kỳ gì đây? Lúc này, fan hâm mộ của Khương Sơ đã bị tức chết, rõ ràng nhìn qua cũng thấy Khương Sơ và Hướng Diệt quan. Góc chuyện audio.com, hệ không hề tốt, đám fan couple này không có việc gì làm, chỉ vì hành động từ một phía của Hướng Diệt mà phấn khích mấy lần. Lúc các cô thấy fan của Hướng Diệc mắng Khương Sơ, vừa ra mặt bảo vệ idol của mình mà đám fan couple này lại nhảy ra đáp trả rồi. Hai người họ quan hệ tốt như vậy, sao fan lại gây ua với nhau thế? Diễn giỏi nhất chính là fan hâm mộ, các người gây ua với nhau như vậy, sau này hai người họ gặp mặt sẽ không xấu hổ sao? Fan Khương Sơ, thật không biết ai mới là người phải xấu hổ. Ngay lúc sự việc vẫn đang ầm ĩ chưa dứt, trên mạng đột nhiên lan truyền một vài ảnh gíp, quần chúng ăn dưa liền chạy vào xem, chỉ thấy dưới ánh đèn yếu ớt, hai bóng người đang vào khách sạn cùng nhau, bên cạnh còn có tên do phóng viên giải trí chú thích. Trên đó viết rõ, Khương Sơ, Hứa Đình Thâm, cả đám người cùng nhìn kỹ, mặc dù hai người trong ảnh đều đeo khẩu trang, nhưng từ dáng người cho đến khí chất thì đúng là Khương Sơ và Hứa Đình Thâm. Hơn nữa, hai người còn chênh lệch chiều cao, đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi. Quần chúng rơi hết dưa, chậm rãi gõ một hàng chữ. Chờ đã, thì ra tôi vẫn đu nhầm couple sao? Cách chương.